Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 2, kim bài sát thủ. Góc truyện audio.com. Mộc Già Lam có chút ảo não, nàng không phải chỉ là muốn uống nước thôi sao, đành vậy, thừa dịp cơ hội này nàng liền đem ký ức trong não trải chuốt rõ ràng một chút. Trời cao đại lục chia 5 xẻ 7, cường quốc cùng tồn tại, chinh phạt lẫn nhau. Mà đại lục này vẫn chưa là toàn bộ, còn có thần giới, ma giới, linh giới, thủy tộc, thậm chí có thể cùng chúng giới tồn tại ở Thánh Linh Học Viện. Tại đại lục này phân ra 3 loại người, vô linh lực nhưng có nguyên tố thiên phú, chỉ có thể trở thành chiến sĩ bảo vệ quốc gia, có linh lực thiên phú và nguyên tố thiên phú có thể trở thành linh lực sư, linh lực qua cam giai, liền có thể nghĩ cách khế ước ma thú, được xem như là thiên tài, mà thiên tài chính là đã có thể tu luyện linh lực khống chế nguyên tố. Nguyên tố chia làm 6 loại, phong, thổ, lôi, hỏa, thủy, mộc. Chỉ cần có thể khống chế một loại nguyên tố, liền có thể trở thành một nhân vật mà cả quốc gia chạm tay là bỏng, mà nguyên tố sư yêu cầu cần thiết nhất là phải bắt đầu từ cơ sở là linh lực sư. Nói cách khác, người có thể trở thành một nguyên tố sư trước tiên phải là một linh lực sư. Tiếp theo chính là luyện dược sư, nếu nói nguyên tố sư là giữa 1.000 người xuất hiện một thì luyện dược sư chính là một người xuất hiện giữa 1.000 người, hy hữu có thể nghĩ được trình độ cao siêu như thế nào. Linh lực cấp bậc chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi giai đoạn phân một thấp cấp. Còn có ma thú trong truyền thuyết, thần thú cùng với linh thú, người bình thường có thể khế ước linh thú, mà ma thú cùng thần thú còn lại ở nơi nguy hiểm nhất trong rừng hoang cổ huyễn mới có, phân đến 15 cấp, đương nhiên, linh thú không thể nào cùng thần thú và ma thú so sánh. Mà thân thể nàng chiếm cứ lại là con vợ lẽ tam tiểu thư của tướng quân phủ Long Lăng quốc Mộc Ghìa Lam, mà mẫu thân nàng lai lịch không rõ, trong trí nhớ tựa hồ không có thông tin gì liên quan tới người này, đến nỗi cha nàng, Mộc Tiêu nhưng lại đem nàng xem như bảo vật, cho dù không thể tu luyện linh lực cũng không có nguyên tố thiên phú, chỉ cần nàng muốn cái gì đều sẽ cấp nàng cái đó. Nàng còn cùng Long Lăng quốc nhị hoàng tử có hôn ước, chẳng qua, nhị hoàng tử kia hận không thể một chân đá chết nàng. Lấy lại tinh thần, Mộc Ghìa Lam thở dài một hơi, chẳng lẽ là bởi vì trùng tên trùng họ cho nên nàng mới trọng sinh ở thân thể này. Mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn đến máu đen trên mặt đất, Mộc Ghìa Lam cười lạnh một tiếng, xem ra độc này không đơn giản. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một ít tiếng bước chân, nghe tiếng động, Mộc Ghìa Lam liền ngã xuống trên giường, suy yếu trợn tròn mắt chờ những người kia đến. Nguyên bản đang ở Bắc Viện cùng Đỗ Duyệt tính sổ, Mộc Tiêu vừa nghe là lướt nói Mộc Ghìa Lam sống, liền lại lần nữa mang theo hai đại phu theo tới, mà Đỗ Duyệt tự nhiên là không tin, bởi vì nàng ta tự tay hạ ly cương, cho nên cũng theo lại đây, Mộc Thiên Khải cũng theo sau nương mình tới. Chờ mọi người tiếng vào một lúc, Mộc Ghìa Lam quét mắt thật nhanh quanh phòng, kinh ngạc, Đỗ Duyệt trên mặt đầy khiếp sợ cùng mất tự nhiên. Không người nào biết một chén độc dược lần nữa tỉnh dậy lại không phải là nguyên bản Mộc Ghìa Lam mà là kim bài sát thủ đến từ thế kỷ 21. Nhìn ánh mắt của những người ở đây đầy kinh ngạc, Mộc Ghìa Lam nhắm hai mắt lại, nàng hiện tại một chút sức lực đều không có, có sức lực chống được nhìn những người này tới đã là kỳ tích. Góc truyện audio.com. Vừa thấy Mộc Ghìa Lam nhắm hai mắt lại, Mộc Tiêu lo lắng nói. Các ngươi còn chờ làm gì, còn không mau qua cấp Ghìa Lam hảo hảo xem. Hìa đại phu nghe vậy, vội vàng đi qua, bắt đầu bắt mạch ước chừng một lúc sau, thần sắc hơi buông lỏng, nói. Tướng quân, tam tiểu thư đã không có việc gì. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Là lướt kích động nói, nước mắt ở trong hốc mắt rơi xuống. Cách chương.